giỏ ấm không bằng anh thâm tình, chương 381, bó hoa trong thùng rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Đại, nhìn sắc mặt chị kém qua hai ngày cuối tuần chị thức thâu đêm sao? Nghỉ cuối tuần mà còn tiều tụy hơn cả lúc đi làm nữa. Tiểu Bát vừa đi theo Quý Noãn đi ra khỏi phòng họp vừa nói. Ừ, chị ngủ không ngon, Quý Noãn thờ ơ đáp lại, chị không như thế được đâu, tháng sau phòng giao dịch của chúng ta chính thức chuyển đến tòa cao ốc của trung tâm thương mại. Bây giờ bảng tên của phòng giao dịch cũng được treo lên rồi. Đến lúc công ty của chúng ta mở tiệc mừng tân gia thì phải làm cả 3 ngày, đối tác và khách hàng chắc cũng sẽ ghé qua. Tình hình sức khỏe của chị thế này nhìn như thế có thể sập xuống bất cứ lúc nào, chị phải tranh thủ ngày nghỉ mà ăn ngủ thật tốt, nếu không sợ là có lúc chị không chịu nổi đâu. Ừ, thấy Quý Noãn dường như không muốn nói chuyện, Tiểu Bát cũng không huyên thuyên đằng sau cô nữa. Tiểu Bát vừa đi về phòng thì đúng lúc Hạ Điềm đến. Hạ Điềm nhìn Tiểu Bát một cái rồi lại nhìn sang Quý Noãn. Gương mặt nghiêm túc khiến Tiểu Bát vội vàng đi về phòng trợ lý. Đợi khi Tiểu Bát đi rồi, Hạ Điềm nhìn nét mặt rõ ràng ăn không ngon ngủ không yên của Quý Noãn. Mình tưởng để cậu nghỉ ngơi trong nhà 2 ngày thì có thể sẽ khá hơn được một chút. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ kìa, chẳng bằng lúc đấy mình xông lên cho An Thư Ngôn một cái bạt tai, để bây giờ khỏi bực tức như thế này. Được rồi, đừng nói nữa. Quý Noãn thả tập tài liệu vào tay Hạ Điềm. 2 ngày tới đi thành phố Giang với mình. Việc phân lô ở khu đất du lịch có vấn đề. Lúc trước công văn của thành phố Giang gửi cho chúng ta thiếu một con dấu, bây giờ cấp trên đang mượn cớ này không chịu cấp quyền sở hữu cho chúng ta, trong khi tiền đã thanh toán xong. Đám Tiểu Bát không giải quyết được những chuyện bất chấp đạo lý này đâu, hai chúng ta phải tự đi thôi. Gần đây chỉ cần nhắc đến công việc là Quý Noãn như máy móc được lên dây cót. Ngoại trừ công việc ra, cô bỏ ngoài tai tất cả, không nghe không nói. Lúc trước Hạ Điềm còn không biết cô mắc chứng gì, cuối cùng thì bây giờ cũng đã rõ. Thời điểm này mà đi đến thành phố Giang sao? Cậu chắc không, cậu là muốn hai tay dâng chồng của mình cho người khác hả? Hạ Điềm cau có hỏi. Quý Noãn mới vừa đẩy cửa đi vào văn phòng thì cứng đờ, lạnh nhạt nói. An Thư Ngôn đã đến Hải Thành hơn 1 tháng, nhưng cũng tới tận 2 ngày trước mình mới biết. Nếu thật sự có gì phát sinh thì cũng đã phát sinh rồi, mình ở Hải Thành thì sao chứ? Ở Hải Thành mà không gặp được người ta thì cũng có khác gì đâu. Nói rồi Quý Noãn đi thẳng vào phòng. Hạ Điềm vô cùng tức giận nhưng thấy thái độ Quý Noãn đột nhiên lãnh đạm cũng không biết trong lòng Quý Noãn đã phải chịu đựng đến mức nào. Kể cả là chị em thân thiết nhưng nếu Quý Noãn vẫn kiên quyết không nói ra thì cô cũng không thể nào nhiều chuyện. Giúp đỡ bạn quên cả bản thân hay đồng ý với quyết định của bạn đều quan trọng như nhau. Nếu cô cứ bất chấp vác dao đi tìm Mạc Cảnh Thâm, có khi lại chỉ dẫn đến hậu quả ngược với mong muốn. Hạ Điềm đi theo Quý Noãn vào phòng. Vậy đi thành phố Giang giải sầu 2 ngày đi. Thời tiết ở đó nóng hơn Hải Thành, có muốn chuẩn bị sẵn 2 bộ đồ bơi rồi chúng ta đến khu du lịch biển mới khai thác ở thành phố Giang chơi một đêm không? Không có hứng thú, Quý Noãn ngồi xuống bàn làm việc cúi đầu đọc tài liệu, đáp lại bằng giọng thờ ơ nhạt nhẽo. Hạ Điềm nghẹn họng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Quý Noãn là, khi tâm trạng không tốt hoặc khi tình cảm có án đề, Hạ Điềm sẽ tìm cách giải tỏa càng làm càng vui vẻ. Còn Quý Noãn thì không biết từ bao giờ đã dần bớt phóng túng. Cô tự dồn ép mình trở nên quá mức bình tĩnh lý trí, như bây giờ Hạ Điềm thấy thì đúng là im lặng đến khó chịu. Buổi chiều Quý Noãn đang còn đọc tài liệu thì tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên, Tiểu Bát đang cầm một bó hoa hồng to đi vào nhìn ráo rác. Quý Noãn ngước mắt lên nhìn thấy bó hoa thắc mắc nhìn sang. Cái gì đây? Tiểu Bát hắng giọng rồi khẽ nói. Là hoa của Mr. Vin, tổng giám đốc của tập đoàn BGY tặng cho chị. Thật ra 2 tháng qua anh ta đã kiên trì tặng hoa cho chị rồi, ngày nào cũng là một bó hồng đỏ to như thế này. Thấy Quý Noãn thờ ơ co mày không đáp lại, Tiểu Bát nói tiếp. Nhưng em với chị Hạ Điềm đều ngăn lại hết, chị Hạ Điềm đã giúp chị xua không biết bao nhiêu người theo đuổi rồi. Chị ấy cũng không cho em nói cho chị biết những chuyện như thế này, để chị yên tâm làm việc những chuyện khác chị ấy tự xử lý là được. Nhưng mà hôm nay, khi hoa này vừa được chuyển đến, em đang định cầm đi vứt theo thói quen thì chị Hạ Điềm lại nói, sau này nếu có người chuyển hoa đến tặng thì không cần phải cản, em cứ đưa vào cho chị. Nhìn bó hoa to đùng, Quý Noãn giơ tay ôm trán, mất một lúc không đáp lại. Hạ Điềm tức giận mà không có chỗ phát tiết nên giờ muốn cô tìm lạc thú tình yêu khác sao? Mr. Vin này đã hơn 30 tuổi, từng đi du học nước ngoài về, nghe nói học thạc sĩ quản trị kinh doanh, dáng người đạo mạo lịch sự, đeo kính viền vàng.